Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 838 Trụy Ma Uyên Khai. Cầu vé tháng, Thẩm Minh Kính mang theo Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cùng nhau. Ở Thái Vi Tinh Minh bên ngoài. Một cái khoảng cách Trụy Ma Uyên không gần không xa tiểu giới đặt chân, chung quanh như vậy tiểu giới rất nhiều, đều là bước đầu ra đời. Pháp tắc thượng không hoàn toàn biên giới, Giang Nguyệt Bạch bọn họ nơi địa phương tất cả đều là nhân tộc tu sĩ, Thẩm Minh Kính xen lẫn trong đó, không hề không khỏe cảm, thậm chí so ở ma vực càng tự tại. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi mang đặc chế mặt nạ. Thẩm Minh Kính sớm đã thuê tiếp theo tòa sơn điên chỗ động phủ. Tới rồi lúc sau, Giang Nguyệt Bạch nhìn xa Trụy Ma Uyên phương hướng, rất là chấn động, phương xa phía chân trời, màn đêm hư không ẩn ẩn phiếm u lam quang mang, to lớn màu xanh lơ vết kiếm vắt ngang ở trên hư không bên trong, đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Giang Nguyệt Bạch yêu cầu quay đầu từ tây một đường hướng đông truy tìm, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ vết kiếm bộ phận quỹ đạo. Giờ phút này kia đạo màu xanh lơ vết kiếm trung ương xuất hiện một đạo càng lúc càng lớn lốc xoáy. Màu xanh lơ kiếm quang cùng màu đen hư không gió lốc giao chiến, không tiếng động xoay tròn, trung tâm quang điểm lộng lẫy bắt mắt, thứ người trong mắt. Theo lốc xoáy từ từ chuyển động, trung tâm quang điểm cũng chính từng bước mở rộng, đó chính là Trụy Ma Uyên sao? Giang Nguyệt Bạch chỉ vào nơi xa hỏi Thẩm Minh Kính, Lục Nam Chi ở nàng bên cạnh người, cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc. Các nàng đều là lần đầu tiên nhìn đến này đạo trục phong kiếm quân lưu lại vết kiếm, đặc biệt là Lục Nam Chi, giờ phút này nhìn chằm chằm vết kiếm. Kiếm đạo nguyên thần ức chế không được chấn động, vì trong đó tàn lưu kiếm ý sở nhiếp, Thẩm Minh Kính nhìn lướt qua Trụy Ma Uyên phương hướng. Không hé răng, mở ra đỉnh núi động phủ chung quanh phòng hộ đại trận lúc sau. Liền mang theo hỏa kỳ lân tiến vào động phủ chỗ sâu trong. Đem Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ném ở bên ngoài. Chút nào không sợ các nàng mưu đồ bí mật hoặc là chạy trốn. Thẩm Minh Kính chuẩn bị làm hỏa kỳ lân canh giữ ở nơi này, còn cho nó một phong thơ, làm hỏa kỳ lân ở hắn tiến vào Trụy Ma Uyên lúc sau. Dựa theo tin bên trong viết phương pháp, đưa tin cho nhân tộc Đại Thừa Tiên Quân Phủ Trương, nghe thấy cái này tên. Hỏa kỳ lân cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, hắn cũng là lần đầu tiên biết. Thẩm Minh Kính cư nhiên cùng nhân tộc Đại Thừa Tiên Quân có hợp tác, Thẩm Minh Kính đối này chào. Phúng cười, hắn đạo hào phủ trương, trương là Trương Vĩ Sơn trương. Trương Vĩ Sơn là địa phương nào? Thượng cổ thời kỳ, Thiên Vu tộc, Trúc Thị bộ tộc lãnh địa, bất quá ta rất tò mò. Hắn nếu là Thiên Vu tộc, lại như thế nào có thể nhất kỵ tuyệt trần đột phá nhân tộc Đại Thừa truyền thừa chế, sát nhập Đại Thừa chi liệt? Nếu hắn không phải Thiên Vu tộc, lại vì sao phải nơi trốn vì Thiên Vu tộc mưu hoa? Nếu ta tra được tình báo không sai nói, Trụy Ma Uyên thượng một lần mở ra thời điểm, hắn từng đi vào, đã trải qua sự tình gì, lúc sau mới có thể một đường như diều gặp gió. Năng lực của hắn không kém, cơ hội cũng rất nhiều. Này một vạn năm qua lại vì sao một chút động tĩnh cũng không có? Gần nhất mới ý đồ mượn ma tộc tay quấy đục này một hồ thủy. Nhân tộc Thương Thanh Tử ngã xuống việc, định cũng là hắn ảnh hưởng Thanh Long. Thẩm Minh Kính nhíu mày suy tư. Phủ trương hành sự một chút kết cấu cũng không có, luôn là tâm huyết dâng trào, tùy ý làm bậy. Nếu nói Giang Nguyệt Bạch hành sự quái đản làm người không hiểu ra sao, phủ trương ở Thẩm Minh Kính nơi này chính là cái thứ hai loại người này, cho nên Thẩm Minh Kính một chút cũng không nghĩ cùng phủ trương hợp tác. Nhưng trước mắt lại cũng không biện pháp khác, phủ trương vẫn luôn ở tìm Thiên Vu tộc hỗn độn thánh thể. Ta đi vào lúc sau, ngươi đem tin tức tiết lộ cho hắn. Hắn nếu biết hỗn độn thánh thể ở ta trên tay, đãi ta từ bên trong ra tới khi, chắc chắn nghĩ cách hộ ta an toàn thoát vây. Giờ phút này Trụy Ma Uyên mở ra sắp tới, nhân yêu ma tam tộc sẽ không đánh lên tới, bởi vì tam tộc sau lưng đại thừa đều ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, nhưng chờ đến thoát ly khi có thể tồn tại ra tới, nhất định đều là có điều thu hoạch. Đại thừa không ra tay, cũng kinh không được những người khác yêu ma ra tay đoạt bảo, cho nên đi vào phía trước. Hắn cần thiết đem đường lui đều an bài hào, rốt cuộc ma tộc thiên ma so nhân tộc đại thừa thiếu. Hỗn độn thần lôi qua đi, sáu đại thiên ma đều bị thương, so với làm thiên ma đại nhân trợ hắn, vẫn là nhân tộc đại thừa đục nước béo cò, âm thầm hành sự càng có nắm chắc. Hỏa kỳ lân cực đại đầu điểm điểm, chán thượng còn tàn lưu một cái vương bát ấn, khí thế toàn vô. Lần này không thể bồi ngươi một đạo, chính ngươi tiểu tâm chút. Kia hai tên nhân tộc nữ nhân, đặc biệt là cái kia Giang Nguyệt Bạch, nếu là vô dụng liền nhân lúc còn sớm làm ta nuốt nàng, cũng không tính lãng phí nàng hỗn độn thánh thể. Thẩm Minh Kính gật đầu, môi lửa kỳ lân cười, ân, ta đều có đúng mực, lần này đi vào, ta cũng sẽ giúp ngươi tiếp tục siêu tầm thủy kỳ lân rơi xuống. Lần trước, Côn Khư Mê Cung bích họa chung nhắc tới quá một cái kêu Côn Luân Khâu địa phương. Trụy Ma Uyên chung thời gian hỗn loạn, có lẽ có cơ hội mượn này lại nhập thượng cổ thời kỳ cũng đã biến mất Côn Luân Khâu, hỏa kỳ lân. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài, hỗn độn khai thiên là lúc, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân hợp xưng tam đại hỗn độn thần thú. Cái gì hỗn độn nuốt thiên mãng, hỗn độn ma vườn, cũng dám nói rằng hỗn độn. Quả thực buồn cười, khi đó Tổ Long xuất lân giáp, chấp trưởng hải dương, Nguyên Phượng xuất loài chim bay, chấp trưởng không trung, Thủy Kỳ Lân xuất tẩu thú, chấp trưởng đại địa. Nếu ta có thể được Thủy Kỳ Lân huyết mạch truyền thừa, yêu tộc khi ta vì vương, hỏa quỳ vân dã tâm. Thẩm Minh Kính vẫn luôn đều biết, mặc dù hắn cho rằng hỏa kỳ lân căn bản không hy vọng tìm được thủy kỳ lân trở thành yêu tộc chi vương, như cũ tôn trọng nó, hơn nữa nỗ lực vì nó tìm kiếm thủy kỳ lân manh mối. Một người một thú ở bên trong cộng lại các loại chi tiết, bên ngoài Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch cũng ở thảo luận Trụy Ma Uyên chung sự tình, thảo luận đến một nửa, U Mộng bỗng nhiên từ Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể đài sen chui ra tới, ngậm linh chuột, bổ nhào vào Lục Nam Chi trong lòng ngực ô ô ô mà khóc. Lục Nam Chi nghi hoặc mà xem Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch cũng nghi hoặc đem đài sen lấy ra tới, các ngươi từ nào toát ra tới? Ta này đài sen chẳng lẽ thật sự có không gian? Giang Nguyệt Bạch ngây ngốc mà đem đài sen hướng trên mặt đất tạp, như cú mở khóc ra. Lục Nam Chi chạy nhanh đem U Mộng cùng linh chuột tàng hào, sợ lậu dấu vết, đồng thời xem Giang Nguyệt Bạch ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Phía trước ở trên đường khi, Thẩm Minh Kính làm Giang Nguyệt Bạch nhiều sát những người này tộc tinh anh. Nàng nguyên bản còn tưởng khuyên Giang Nguyệt Bạch không cần dễ dàng động thủ, nhưng là giờ phút này nhìn đến U Mộng, liền đánh mất ý niệm. Tiểu Bạch quả nhiên an bài hảo hết thầy. Nếu không U Mộng sao lại ở cái này mấu chốt mạo nguy hiểm trở lại bên người nàng? Cho nên nàng chỉ cần tin tưởng Tiểu Bạch liền hảo. Theo thời gian trôi qua, Trụy Ma Uyên trung thông đạo càng lúc càng lớn, tiểu giới trung tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, trừ bỏ chuẩn bị tiến vào Trụy Ma Uyên trung tìm tòi hóa thần tu sĩ ngoài, còn có không ít xem náo nhiệt nguyên anh tu sĩ. Nhân tộc lần này phải đi vào hóa thần tu sĩ không tính nhiều cũng không tính thiếu, gần 300 số, các đại tinh minh trừ bỏ tán tu quản không được ở ngoài, Mặt khác tông môn cùng gia tộc đều nghe theo Tinh Minh kiến nghị, bọn họ nhiều nhất chỉ biết phái tông chung trong tộc một nửa hóa thần tu sĩ đi trước, dư lại một nửa tiếp tục tọa trấn các biên giới, để ngừa vạn nhất, tam tộc bên trong, yêu tộc chiếm một cái tiểu giới, ma tộc cũng ở Trụy Ma Uyên tới gần ma vực kia một bên, chiếm một cái tiểu giới, ma vực tám đại bộ phận tộc. Hóa thần chân ma cảnh giới ma số lượng không ít, cùng nhân tộc lực lượng ngang nhau, chỉ là rất ít có người biết. Này cơ hồ đã là toàn ma vực có thể thấu ra sở hữu hóa thần chân ma. Phía trước hỗn độn thần lôi, làm ma vực tổn thất thảm trọng, rồi lại sợ nhân tộc nhìn ra tới, chỉ có thể lấy này cương căng, này trong đó, còn có Giang Nguyệt Bạch Tâm tâm niệm niệm băng. Lúc ấy hạnh đến băng ma bộ tộc luyện hư vương ma kịp thời ra tay, mới ở hỗn độn thần lôi rơi xuống phía trước, đem bọn họ mấy cái ma cứu ra, bất quá kia mấy cái luyện hư vương ma lại bởi vậy bị thương ma tâm, tu vi đại biên độ rơi xuống, so sánh với người ma hai tộc. Yêu tộc phái ra hóa thần kỳ chỉ có 20 cái, trong đó còn bao gồm bị đốt cháy giai đoạn lộc linh. Chủ yếu là bởi vì hắn bạch trạch huyết mạch có thể cho yêu tộc mang đến vận may, cho nên làm toàn yêu tộc phúc tinh. Hắn có thể cái gì đều không làm, nhưng cần thiết đi theo. Trừ cái này ra, yêu tộc bên trong còn có được thanh long long châu, lòng tràn đầy đều là tiểu tiên chi ngao quyền, cũng giấu ở đội ngũ bên trong. Ngày này, Trụy Ma Uyên trung tâm lốc xoáy rốt cuộc đình chỉ chuyển động, tỏ rõ đi thông phía sau thông đạo đã củng cố, ma tộc chân ma nhóm chiếm trước tiên cơ. Một tổ ong vọt vào trong đó, yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ theo sát sau đó, Trụy Ma Uyên một khai. Đó là 365 ngày, nhưng đối với tiến vào trong đó người, khả năng sẽ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, cũng có thể là dài lâu một đời, còn có. Hết chương.